Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, khảo nghiệm. Đường Huyền Minh ngưng liếc mắt một cái hư không bên trong cái kia phương biến ảo chập chờn quang. Môn, cũng không có trực tiếp đi về phía trước đi, đi vào quang môn, Từ Mặc Tâm cho hắn trong tư liệu, hắn đã biết tương ứng tình huống. Quang môn mặt ngoài tại mỗi người trong tầm mắt đều có thể nhìn thấy. Nhưng trên thực tế hoàn toàn là hư vô. Chân chính quang môn tại tâm linh của mỗi người bên trong. Tại mỗi người huyết mạch bên trong. Đường Huyền Minh chỉ là xếp bằng ngồi dưới đất. Hai mắt khép hờ, liền có thể cảm giác được trong lòng có của hắn một cánh cửa ánh sáng tại mở ra. Một điểm linh quang đầu nhập trong đó. Oanh! Phảng phất khai thiên tịch địa, vô số tin tức bạo tạc, đợi đến Đường Huyền Minh lại một lần nữa nắm giữ thanh tỉnh nhận biết thời điểm. Hắn đã ra hiện tại một phương thần bí hư không bên trong. Hư không biến ảo chập chờn, một mực tại như nước chảy chấn động, để bất kỳ một cái nào đến người tới chỗ này đều có thể đánh giá ra đây là một phương hư vô vị trí. Cái này là nhân vương lấy đại thủ đoạn tại tất cả mọi người trong lòng tạo dựng một phương hư vô. Thế giới, cũng chỉ có tại truyền thừa khắc đá chung quanh, nhân tộc mới có thể lấy chính mình tinh thần ý niệm đầu nhập trong đó. Cảm giác được trong đó đặc biệt biến hóa, hư không không ngừng chấn động, trong nháy mắt Đường Huyền Minh chung quanh liền xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Cho dù sớm đã từ Mặc Tâm cho trong tư liệu biết loại tình huống này, nhưng chân thực giáng lâm tại dạng này kỳ lạ thế giới, Đường Huyền Minh vẫn là không khỏi cảm thán nhân vương vĩ lực. Đường Huyền Minh nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác như là chân thực nhục thể, có chân thực xúc cảm, hoàn toàn không giống như là trạng thái tinh thần tiến vào bên trong. Thậm chí hắn mặc quần áo cũng hoàn mỹ hình chiếu tại phương thế giới này. Cường đại như vậy thế giới, loại này tạo dựng tại lòng người sâu trong tâm linh thế giới. Để Đường Huyền Minh cảm thấy thật sâu rung động, trước kia Đường Huyền Minh đối với thế giới này còn có một chút xem thường. Cho rằng cho dù thế giới này võ lực cực độ phát đạt, nhưng trên nhiều khía cạnh cũng so ra kém hắn. So ra kém nắm giữ chư thiên vạn giới làm nội tình hắn. Nhưng khi hắn chân thực lĩnh ngộ được phương thế giới này nhân vật đứng đầu Lưu Hạ thủ bút về sau, mới chân thật cảm ứng được thế giới kỳ lạ cùng vĩ đại. Khi tất cả đi vào trung ương đại sảnh nhân tộc tiến vào phương này hư vô thế giới tinh thần bên. Trong lúc nguyên bản một mực như nước chảy chấn động hư không bên trong đột nhiên xuất hiện biến cố. Một nhóm kim sắc kiểu chữ ra hiện tại hư không bên trong. Kiểu chữ cổ phác mà tự nhiên, có một cỗ siêu nhiên thoát tục ý vị, nhìn qua lộng lẫy, còn vô cùng có nếp xưa. Nhưng cái này viết là cái gì? Đường Huyền Minh lệch ra cái đầu đánh giá hư không bên trong cái kia một hàng chữ. Tại tỷ tộc bộ lạc mắt người bên trong, hắn là đỉnh tiêm văn hào, thiên văn địa lý nông nghiệp tri thức. Xem bói tinh tưởng, không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng ở phương này thật lớn thế giới bên trong, Đường Huyền Minh là cái triệt để mù chữ. Hắn căn bản không có tiếp thụ qua chủ lưu thế giới giáo dục. Căn bản không biết bất kỳ văn tự, hắn có chút luống cuống, cũng may có hắn lúc bình thường người còn có không ít. Từ các cái tiểu bộ lạc bên trong chạy tới nhân vật cũng một mặt mê mang nhìn qua hư không bên. Trong thiên thư, hoàn toàn không biết cái kia một hàng chữ đại biểu cho có ý tứ gì. Nhưng rất nhiều người thông minh đều có thể đủ đoán ra. Cái kia là nhân vương đối với tiến vào phương thế giới này nhân vật nhắc nhở. Đối với thu hoạch được nghĩ hoàng pháp có trợ giúp thật lớn. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Cũng may không có hoang mang bao lâu, cái kia một hàng chữ thể đột nhiên hóa thành lưu quang. Mỗi người trong mắt đều có hiểu ra thoáng hiện, minh bạch cái kia một hàng chữ thể ý tứ. Tiến lên đi, ta đem bảo tàng của ta lưu tại nơi này, mỗi người đều có tư cách đi tìm. Em, làm sao cảm giác có chút tự kỷ? Đường Huyền Minh trong lòng tại chửi bậy, những nhân vật còn lại lại cùng nhau hưng phấn lên. Nhân vương truyền thừa bày ở trước mặt bọn hắn, không phải do bọn hắn không kích động, mặc dù cảnh tượng như vậy khả năng lặp lại rất nhiều lần. Mỗi một lần truyền thừa khắc đá tựa hồ cũng sẽ cái dạng này. Nhưng đến phiên bọn hắn trên đầu lúc, ở đây mỗi người y nguyên không ức chế được kích động. Cho rằng bọn họ là thiên mệnh chi tử, mỗi người đều điên cuồng hướng phía trước sông. Đường Huyền Minh càng bình tĩnh một chút, tại cẩn thận quan sát đến cái này kỳ lạ hư không. Đồng thời cũng tại cẩn thận đề phòng, nhân vương truyền thừa có thể không phải là không có chút nào nguy hiểm. Căn cứ kia bản cái gọi là nội bộ tư liệu ghi chép, mỗi một lần truyền thừa khắc đá mở ra, thế nhưng là có không ít người thụ thương, thậm chí có người trực tiếp xì ngốc, phương diện tinh thần bị thương nặng. Đương nhiên phương diện này tình huống rất ít, dù sao cũng là nhân tộc đại năng giả lưu cho nhân tộc truyền thừa. Sẽ không thiết trí quá mức khủng bố gặp trắc trở, nhưng cũng không thể khinh thị. Hơn 10 vị nghĩ hoàng pháp tứ trọng trở lên nhân vật hướng phía trước phi nước đại. Cồn đáng khí huyết trong hư không lưu hạ một đạo lại một đạo vết tích. Đi ở sau lưng Đường Huyền Minh ngạc nhiên phát hiện, mỗi một cái tiến vào phương này thế giới tinh thần nhân vật đều phảng phất là một đám lửa. Tùy thời vị tùy chỗ đều đang thiêu đốt, sôi trào quang diễm để hư không đều đang chấn động. Nguyên bản tại ngoại giới đám người này tuyệt đối không có khủng bố như vậy lực ảnh hưởng. Mà tại phương này thế giới tinh thần, bọn hắn hết thảy tựa hồ cũng triển bên ngoài bây giờ. Bành trướng lực lượng thật xa liền có thể cảm giác được. Đường Huyền Minh chậm rãi dán tại những người này đằng sau. Không có để cho mình đi dẫn đầu, mà không lâu sau đó hắn liền phát hiện, không chỉ là hắn tại làm như thế. Còn có người đồng dạng giống như hắn ý nghĩ, một vị đầu đầy tóc vàng thiếu niên, một vị con ngươi hiện lên màu trắng bạc, khuôn mặt tuấn tú, tùy thời đều duy trì một bộ cao cao tại thượng tư thái thanh niên. Còn có cái kia vị diện cho phổ thông, một khi đồng dạng đơn giản đã từng bị hắn đánh cướp mặc tâm. Cẩn thận đếm xem, khoảng chừng hơn 10 người rơi tại phía sau cùng. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ. Tương phản, lưu lại nhân khí độ đều cực kỳ bất phàm. Mỗi người bên ngoài thân quang diễm đều càng thêm sáng tỏ. Rõ ràng tại chính thức thế giới hiện thực bên trong, bọn hắn thực lực cũng càng mạnh. Nghĩ hoàng pháp cảnh giới khả năng cao hơn. Đều như thế cậu, Đường Huyền Minh nhíu mày. Lại đột nhiên phát hiện đám người phía trước nhất phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm. A, sau đó tiếng kêu thảm thiết rất nhanh nối thành một mảnh. Phía trước nhất một đám người tựa hồ cũng gặp địch thủ hoặc là gặp phải không ổn tình huống. Đường Huyền Minh mũi chân điểm một cái, nhanh chóng xuyên qua phía trước đám người hỗn loạn, thấy được phía trước nhất cảnh tượng. Một đầu toàn thân bạc trắng khiếu nguyệt ma lang gầm thét xông vào một vị thanh niên thể nội. Mà người thanh niên kia thể nội đồng dạng có một đầu khiếu nguyệt ma lang lại xuất hiện. Cả hai nháy mắt đụng vào nhau. Lông sói bay múa, thậm chí có màu bạc trắng máu tươi tại không trung bay lên. Đây là tình huống như thế nào? Đường Huyền Minh nhìn xem một đầu lại một đầu khiếu nguyệt ma lang từ hư không bên trong xông ra. Nhào vào phía trước nhất đám kia thanh niên thể nội. Đám kia thanh niên có thân thể con người bên trong xông ra lộng lẫy đại xa. Có thân thể con người bên trong xông ra vùng núi cự hùng. Có thân thể con người bên trong xông ra một đầu linh lộc. Cùng màu bạc trắng khiếu nguyệt ma lang chém giết cùng một chỗ. Thật đúng là một đám người ô hợp a. Mặc Tâm ở một bên cười lạnh. Mặc dù mỗi lần từ truyền thừa khắc đá ở bên trong lấy được tin tức không nhiều. Nhưng tiếp tục nhiều năm như vậy, bất kỳ cái gì đại thế gia đối với truyền thừa khắc đá tình huống đều biết một chút. Đây là truyền thừa khắc đá đều bên trong đơn giản nhất một cửa ải.